Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, Nguyên Thủy Thánh Thể bại lộ, quan ngoại phát sinh đại chiến, thiên sư điện chủ đều đang ra tay, có người nói ma tộc đến không ít đại quân, càng có ma tộc đại năng đang ra tay, cản nhanh mở cửa thành ra nghênh địch. Sơn hải quan bên trong xôi trào một mảnh. Thiên sư điện chủ mới vừa cùng côn tộc đại nhân vật giao thủ, lẫn nhau gian bạo phát khí tức đã gây nên sơn hải quan cường giả chú ý, dồn dập tra xét đã có ma tộc đại quân bức ép mà đến. Giết! Trầm trọng đại môn bỗng nhiên mở ra, nương theo cuồn cuộn sát khí, cùng sơn hải quan chiến tướng đang điều động. Rất nhiều tướng sĩ đều giận dữ, ma tộc dĩ nhiên giết tới sơn hải quan cửa, đây là đang gây hấn với sơn hải quan thần uy, đây là đại quân ở xuất hành, chấn động trên trời dưới đất, đếm không hết nhân mã đi ra ngoài cuồng sung, phảng phất ra hạp long hổ, tiếng la giết ngập trời. Triệt đi, nhân tộc ma vương tiến đóng. Côn tộc một tôn đại năng ngửa mặt lên trời gào thét. Tâm lý đều đang chảy máu. Thái âm thần lô a, đây chính là côn tộc cực đạo đế binh. Hiện tại bị nhân tộc ma vương cướp đi. Mà đối phương đã là tiến vào sơn hải quan. Nhưng là bọn họ hiện đang muốn bỏ chạy. Độ khó cũng không nhỏ. Sơn hải quan đại quân đã cuồng ép đi ra, đuổi theo ma tộc đại quân chém giết. Tình cảnh nhất thời nghiêng về một phía. Lần này côn tộc cố nhiên triệu tập mấy trăm ngàn đại quân mai phục tại sơn hải quan bốn phía, nhưng là cùng sơn hải quan đại quân so ra chênh lệch chính là một cái trên trời dưới đất. Có sơn hải quan biên quan tham tướng tức giận, hạ lệnh cuồng giết ra ngoài, xuất kích đếm không hết các đại chiến đội. Một lần đi nhanh xung phong liền chém xuống hơn vạn đầu lâu. Ha ha ha, bang này ma tộc nhãi con, dĩ nhiên dám to gan giết tới ta sơn hải quan cửa. Này mẹ kiếp chính là đến đưa chiến công. Một cái lão binh hét lớn một tiếng, trực tiếp đem một tôn cao thủ ma tộc chém thành hai khúc. Ma tộc chiến dịch này phỏng chừng có mục đích. Ta vừa nãy thật giống nghe bọn họ hô to nhân tộc ma vương tiến vào quan ngoại. Sợ là đạo lăng đại tướng quân đã làm gì đại sự làm tức giận côn tộc. Có người nói đạo lăng đại tướng quân ở thái âm cổ giới bên trong, lực chiến đại năng, chém giết đại năng cảnh giới phân thân. Xem ra chuyện này 89/10 là chân thực. Đạo lăng đại tướng quân ở thần vương cảnh giới liền có thể chém giết hàng gia lão cửu. Hiện đang đột phá đi vào nửa bước đại năng cực hạn. Sợ là có đối đầu đại năng ngươi sức chiến đấu a. Rất nhiều chiến tướng đều hoảng sợ không gì sánh được. Sơn hải quan hiện nay còn không biết mấy ngày nay hoàng kim thần hải nơi sâu xa phát sinh các loại đại sự. Bất quá lần này côn tộc phát rồi truy sát đạo lăng, phỏng chừng liên lụy đến đại sự gì. Các anh em nhanh đi ra ngoài bắn vọt. Ma tộc đại quân hơn xa điểm ấy, chu vi mấy triệu dặm có rất nhiều ma tộc chiến binh. Bọn họ trong lúc nhất thời triệt không đi, hiện tại thừa thế xông lên xông tới giết, chém xuống những này ma tộc chiến binh. Quan sát tiếu nhiều lần lan truyền tin tức, biết được chuyện này biên quan tham tướng tâm thần đại chấn, hỏa tốc sắp xếp các đại chiến đội, đánh về phía sơn hải quan quanh thân cứ điểm ở ni hoàng kim thần hải quá to lớn. Mấy vạn binh mã căn bản không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn. Thế nhưng sơn hải quan một khi quy mô lớn xuất binh, động tĩnh cực sự mênh mông. Đầy đủ hơn triệu đại quân hoành vọt qua cương, như là châu chấu ép hướng về các đại yếu tắc. Đại chiến ở bạo phát, côn tộc đại năng cường giả đều ở lui lại. Bọn họ rất rõ ràng làm lỡ thời gian càng dài, ai cũng chạy không thoát. Thiên sư điện chủ, giúp ta thăm hỏi nhân tộc ma vương, hắn không sống được lâu nữa đâu. Côn tộc đại nhân vật mang theo tràn đầy phẫn nộ, cánh tay đều bị thiên sư điện chủ xé đi một cái, thê thảm không gì sánh được trốn mất dép. Lưu Câu tiếp theo lời hung ác, đạo lăng đây là làm chuyện gì xin mời. Thiên sư điện chủ có chút ngạc nhiên, quãng thời gian trước thái âm cổ giới mở ra, thiên sư điện chủ nguyên vốn là muốn lên đường đi tới. Bất quá bởi vì chư thánh đạo đài mở ra việc, trong thành đại nhân vật không dám dễ dàng trốn đi. Đương nhiên hắn nhận được tin tức thời điểm đã muộn một điểm. Mà lão Kim bọn họ sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì đạo lăng đưa tin đúng lúc. Thiết Ất Hầu, đây là làm sao? Thiên sư điện chủ quay lại Sơn Hải Quan, con mắt nhìn thấy Thiết Ất Hầu đầy mặt tâm trầm thẩm vấn mấy cái trên tường thành tướng sĩ. Hỏi, Thiết Ất Hầu sắc mặt rất khó nhìn. Chú ý tới Thiên sư điện chủ thời điểm, hắn vội vàng nói, Thiên sư điện chủ, vừa nãy đạo lăng trở về Sơn Hải Quan, thông qua chính là một cái truyền tống đại trận, thế nhưng đạo lăng không gặp. Ngươi nói cái gì? Thiên sư điện chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, quát lên, không gặp, khỏe mạnh, một người lớn sống sờ sờ làm sao có khả năng sẽ không gặp. Truyền tống trận là ai ném đi? Mấy cái tướng sĩ run giọng nói, vừa nãy đến rồi một vị đại năng, ném đi truyền tống trận đem đạo lăng đại tướng quân Nazi đến trong thành. Khả năng là đạo lăng đại tướng quân ở dưỡng thương, còn chưa kịp trở về, đem hắn gọi tới. Thiên sư điện chủ lãnh đạm mở miệng, cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đạo lăng không thể lập tức dưỡng thương, nên trước đó thông báo một cái mấy cái chiến tướng ấp úng. Dĩ nhiên không biết là ai, điều này làm cho thiên sư điện chủ sắc mặt có chút khó coi. Thiên sư điện chủ, ta phỏng chừng có chút lòng mang ý đồ xấu muốn mưu đoạt cực đạo đế binh. Nhất định phải mau chóng tra ra đạo lăng đi tới nơi nào. Ta kiến nghị mời ra cực đạo đế binh xoay chuyển không gian. Thiết Ất Hầu lòng như lửa đốt, ngươi đang nói cái gì? Cái gì cực đạo đế binh? Thiên sư điện chủ hoàn toàn biến sắc, hỏi tới. Một tin tức ở đây nổ vang, để những này hộ thành quân tê cả ra đầu. Côn tộc như vậy phát rồ, dĩ nhiên là bởi vì thái âm thần lô bị đạo lăng cướp đi. Chuyện này quá khủng bố. Một tôn cực đạo đế binh a, giá trị vô cùng to lớn. Toàn bộ Sơn Hải Quan mới hai tôn cực đạo đế binh, nhưng là hiện tại đạo lăng dĩ nhiên cướp đi côn tộc thái âm thần lô. Đây là địa phương nào? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhận ra được có gì đó không đúng. Truyền tống trận Nazi khu vực có chút quen mắt. Khu vực này toàn bộ đều bị niêm phong lại, các loại đại trận vận chuyển như là một cái vùng cấm, phong thiên tuyệt địa, phi thường khủng bố. Diệp Vận ôm đạo lăng cánh tay, nàng cũng có chút bối rối. Không phải có cường giả tiếp dẫn bọn họ đến Sơn Hải Quan à? Nhưng là bây giờ làm tại sao đến một vùng cấm địa bên trong? Đạo lăng, không nên kinh hoàng, đại trận ở vận chuyển, mông lung các loại thần huy, giống như một tôn chư thánh tu luyện đạo trường, đại đạo khí tức tràn ngập, các loại vũ trụ pháp tắc chảy xuôi, bốn phía bát hoang đồng loạt đi ra một đám cường giả. Một vị trung niên ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, Long Sơn Hầu, Vạn Gia, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, con mắt tràn ngập hàn khí, ánh mắt nhìn Vạn Gia những cường giả này, hắn lạnh lùng nói, thật là to gan, đem ta từ cửa thành Nazi đến Vạn Gia đến, các ngươi Vạn Gia đây là nghĩ diệt tộc sao? Một đám Vạn Gia cường giả sắc mặt âm trầm, Đạo Lăng câu nói này để trong mắt bọn họ sát khí càng thêm mãnh liệt, như là một đám hồng hoang mạnh thú. Ha ha, Long Sơn Hầu cười phi thường đắc ý, nói rằng, không tra được, không ai biết là ta Vạn Gia làm, tất cả dấu vết đều đã nhưng biến mất, tiếp dẫn ngươi đến đại năng chỉ có điều một tôn phân thân, hiện tại đã tự giết. Ta Vạn Gia nếu dám làm như thế, đương nhiên sẽ không lưu lại chút nào nhược điểm. Khu vực này chính là ta Vạn Gia một tôn tiền bối tu luyện đạo trường. Ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Ngươi không ra được, ngươi bất quá là ta Vạn Gia tù nhân. Long Sơn Hầu hăng hái, không nhanh không chậm, đi ở Đạo Lăng trước mặt. Một bộ nắm giữ tất cả dáng vẻ. Mà ở cấm địa khu vực bên ngoài, Vạn Thiên Chính sắc mặt tối tăm, trong tay nâng một tôn cổ xưa ngọc đỉnh. Cái này ngọc đỉnh ở nhỏ bé chấn động, Vạn Thiên Chính sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Ở Đạo Lăng đi tới Chư Thánh Đạo Đài thời điểm, Vạn Gia liền dự định diệt trừ Đạo Lăng, nhưng là Đạo Lăng đi quá nhanh, Vạn Gia muốn ra tay kiên quyết không kịp. Nguyên thủy thánh thể, hắn khẳng định là nguyên thủy thánh thể. Long Sơn Hầu sắc mặt dữ tợn một mảnh. Cái này cổ xưa ngọc đỉnh chính là thượng cổ niên đại cơ thánh đồ vật. Cái này cấm địa phi thường đặc thù, từ bên trong không phát hiện được bên ngoài tựa hồ động tĩnh, thế nhưng bên ngoài có thể nhận ra được bên trong tất cả biến hóa. Ngọc đỉnh rung động để Vạn Thiên Chính phi thường khẳng định, Đạo Lăng tuyệt đối là này một đời nguyên thủy thánh thể. Hết chương.